Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296. Chương 296: Cứng rắn trang bức. Dương Trạch mắt nhìn nhiệt tình ân cần điếm trưởng, lại chuyển mắt nhìn về phía một mặt phong khinh vân đạm Giang Bác. Thầm nuốt nước bọt, tâm lý suy tư dưới, đi đến Giang Bác bên cạnh thân, thấp giọng hỏi: Anh em, đây chính là 10 triệu a, người thật cứ như vậy bỏ ra, tâm không đau sao? Tại sao muốn đau lòng? 10 triệu rất nhiều sao? Giang Bác liếc mắt Dương Trạch, thuận miệng nói. Dương Trạch ngoặc kép chấm hỏi, trên ót dường như thổi qua một chuỗi màu đen dấu chấm hỏi. Dương Trạch tâm lý tắt chó. Muội muội p, 10 triệu không nhiều sao? Giang Bác không có đi quản hắn. Hai người đối với kim tiền cái nhìn có lẽ có ít khác biệt. Chậm rãi hướng ngả lộ nhi ba người bên kia đi dạo đi. Ngả vi nhi tam nữ cái này đầu, các nàng đang xem y phục. Hắc Duyệt theo nhân viên cửa hàng trong tay tiếp nhận một đầu màu trắng nếp uốn nửa người váy. Nhìn kỹ, bĩu môi nói, váy không tệ, nhưng giá cả quá thấp. Mới 10.000 năm, nhân viên cửa hàng tiểu thư, xin hỏi còn có quý hơn một điểm sao? Ngả Vi Nhi cùng Ngả Lộ Nhi nghe vậy đều không nói chuyện. Cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn xem nàng trang bức. Bên cạnh nhân viên cửa hàng ngẩn người, chỉ bên cạnh một loạt phục trang, mỉm cười nói, tiểu thư, một khu vực như vậy y phục giá cả cùng chất lượng đều muốn một chút cao một chút. Ngài nhìn xem có hợp ý hay không? Hắc Duyệt đi qua ngắm thêm vài lần, chỉ một hàng kia 7-8 kiện y phục, cười nhạt nói, không cần nhìn, kiểu dáng không tệ, ta đều rất ưa thích. Trực tiếp đem cái này hàng y phục đều cho ta bọc lại đi. Nhân viên cửa hàng kinh ngạc nói, tiểu thư, ngài chắc chắn chứ? Đương nhiên xác định, làm sao, chút tiền lẻ này cũng sợ ta trả không nổi sao? Hắc Duyệt trên mặt trồi lên mỉm cười thản nhiên, gặp nàng không giống như là tại lấy chính mình mở soát. Nhân viên cửa hàng đại hỉ, nói một câu chờ một lát về sau, liền ngay cả bận bịu tiến đến gỡ xuống cái kia mấy bộ y phục. Lúc này, Hắc Duyệt nhìn về phía Ngả Vi Nhi hai nữ nói, Ngả Vi Nhi, Ngả Lộ Nhi, các người nhìn lâu như vậy, có dạng bên trong sao? Ngả Vi Nhi lắc đầu nói, đây không phải cùng ngươi đến Sanen đến xem quần áo à? Chúng ta lại không mua, ngươi mua là được rồi. Hắc Duyệt nghe vậy, ánh mắt lóe lên một vệt rảo hoạt ý cười, giật mình nói, cũng đúng, cái được các ngươi hai gia đình điều kiện đồng dạng. Ngả Lộ Nhi hiện tại lại vẫn còn đang đi học, chỗ tiêu tiền không ít. Sanen cũng coi là nổi tiếng hàng xa xỉ, giá cả không tiện nghi. Đối với các ngươi tới nói, muốn mua xác thực có chút khó khăn. Bất quá không quan hệ a, chờ sau này các ngươi công tác ổn định kiếm được tiền, liền có thể mua. Ngả Vi Nhi nghe vậy sắc mặt biến đổi. Ngả Lộ Nhi lại mặt như băng xương nói, nói chuyện âm dương quái khí, ngươi trang cái gì đựng đâu? Cảm thấy mình rất có tiền đúng không? Hắc Duyệt cũng không giận, ngược lại khẽ cười nói, Ngả Lộ Nhi lời này của ngươi nói đúng, ta đây, không có cái gì, cũng là nhiều tiền, mẹ ta đầu tháng cho ta 1 triệu sinh hoạt phí, đến giữa tháng mới bỏ ra không đến 100.000 đâu. Đang định thừa dịp lần này shopping dùng nhiều điểm đây. Tốt không cùng các ngươi nói, ta đi trước tính tiền. Nói xong, Hắc Duyệt khóe miệng hơi cuộn lên, trong mắt lóe qua một vệt nhàn nhạt giễu cợt đùa chi ý. Vạn eo theo vị kia nhân viên cửa hàng đi hướng quầy thu ngân. Âu Rubik ra hỏa, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng. Ngả Lộ Nhi khinh thường nói một câu. Ngả Vi Nhi cười khổ nói, được rồi, khác chấp nhặt với nàng. Nàng hẹn chúng ta đến Sanen mua quần áo, xem xét đều biết là cố ý. Bất quá, cũng không có cách, người nào để người ta gia đình điều kiện tốt đây? Ngả Lộ Nhi thản nhiên nói, nhà nàng có tiền, chúng ta còn kém sao? Giang Bác không phải chính ở chỗ này à? Nhà nàng có tiền nữa, có thể cùng Giang Bác so? Ngả Vi Nhi giật mình, cười nói, cái kia chỉ sợ không thể. Giang ca cấp bậc cái kia đã thoát ly phổ thông ức vạn phú hào phạm vi. Bất quá, người cũng đừng đánh hắn chủ ý a. Hắn trước đó liền đã đưa qua ta rất nhiều thứ. Hôm nay hẹn hắn đi ra dạo phố. Ta chỉ là muốn mua đồ tiễn hắn. Cũng không thể để hắn phá phí. Ta minh bạch, Ngả Lộ Nhi lông mày cau lại nói. Ta chỉ là khó chịu Hắc Duyệt bộ kia nhà giàu mới nổi sắc mặt. Trang bức khoe khoang cũng rất cứng nhắc. Có gì đặc biệt hơn người? Muốn không phải Ngả Vi Nhi ở chỗ này, không tốt bại lộ chính mình có 10 triệu sinh hoạt phí sự tình. Ngả Lộ Nhi hôm nay không phải đem Hắc Duyệt mặt cho đánh sưng không thể. Ngả Vi Nhi, tốt a, đừng nói nàng, một hồi sau khi rời khỏi đây cũng không cùng nàng cùng một chỗ đi dạo. Đi đi đi, trực tiếp đi Hermes, ta dự định mua mấy đầu đai lưng cùng vài đôi giày da đưa cho Giang ca. Người giúp ta nhíu nhíu. Ếch, Giang ca sao ngươi lại tới đây? Lời nói đến sau cùng. Ngả Vi Nhi chuẩn bị lôi kéo Ngả Lộ Nhi đi ra ngoài. Nhưng lại hoảng hốt phát hiện. Giang bác ngay tại đứng tại chính mình sau lưng của hai người. Lời nói mới rồi, ta đều đã nghe được. Giang bác nói ra, từ khi trở thành thuế biến người về sau. Giang bác biến hóa. Không chỉ có bắt nguồn từ trên lực lượng biến đến mạnh hơn. Tại thính giác cùng thị giác phía trên, cũng đã nhận được tăng lên cực lớn. Cho nên, vừa mới một đường chậm rãi bước đi tới lúc, bởi vì chú ý lực tập trung ở bên này, dù là cách xa, cũng 10 phần rõ ràng nghe đến Hắc Duyệt cùng nàng hai trò chuyện. Cái kia, ngươi nếu là không ưa thích, vậy ta sẽ không tiễn ngươi. Ngả Vi Nhi có chút xấu hổ nói. Giang bác cười cười, nói ra, ngươi có lòng, bất quá, ta chỉ không là chuyện này, mới vừa rồi bị cái kia gọi Hắc Duyệt rất khinh bỉ. Tâm lý có phải là không thoải mái hay không? Không có a, nàng vẫn luôn dạng này, không để ý tới nàng liền tốt. Ngả Vi Nhi lắc đầu nói. Giang bác nhìn về phía Ngả Lộ Nhi. Ngươi thì sao? Ngả Lộ Nhi lắc đầu, nàng biết chỉ cần mình gật đầu, lấy Giang bác tính khí, Hắc Duyệt hôm nay khẳng định sẽ bị trọng kích, nhưng suy nghĩ một chút thôi được rồi, tựa như tỷ tỷ nói như vậy, không để ý tới nàng liền tốt, bị chó cắn, chẳng lẽ lại còn muốn đi cắn chó? Được, ta đã biết, Giang bác mỉm cười, quay người cất bước đi hướng quầy thu ngân, bị chó cắn. Tự nhiên không có khả năng cắn ngược lại chó, nhưng Giang bác luôn luôn cách làm, đều là cầm lấy cây gậy trực tiếp đánh chết. Hách tiểu thư, ngài cái này 8 bộ y phục, hết thảy 228.000 nguyên, xin hỏi ngài là võng thượng thanh toán vẫn là quét thẻ? Thu ngân viên hỏi, quét thẻ đi, Hắc Duyệt mỉm cười nói theo trong túi sách của mình móc ra thẻ ngân hàng. Đang lúc nàng chuẩn bị đem thẻ ngân hàng đưa cho thu ngân viên lúc. Giang bác thanh âm nhưng từ bên cạnh vang lên. Đợi một chút, thế nào soái ca? Hắc Duyệt nhìn đến Giang bác đi tới. Lại nhìn mắt sau lưng nàng tóc vàng song bào thai. Cười hỏi, Giang bác nhàn nhạt lườm nàng liếc một chút. Đối thu ngân viên nói, đi đem các ngươi điếm trưởng kêu đến. Được rồi Giang tiên sinh. Thu ngân viên ý thức được tình, huống có chút không tốt lắm, liền ngay cả bận bịu đi gọi điếm trưởng. Điếm trưởng bước nhanh đi tới về sau, liền vội vàng hỏi, Giang tiên sinh, ngài còn có cái gì phân phó sao? Giang bác chỉ cái kia 8 bộ y phục nói, những y phục này kiểu dáng không tệ. Ta muốn, lên đi, điếm trưởng chần chừ một lúc, mặt lộ vẻ làm khó. Giang tiên sinh, vị tiểu thư này nàng cũng định tính tiền, dạng này chỉ sợ không tốt lắm đâu. Hắc Duyệt nghe đến đó, xem như nghe rõ, nàng còn tưởng rằng Giang bác muốn làm gì đâu. Nguyên lai là muốn thương nàng những y phục này. Lại nói ngươi làm gì đâu. Vì ngả Vi Nhi cần ngả Lộ Nhi xuất khí. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.